Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 372, chương 372, Bạch Thủy thảm rồi. Nhưng tiếp xuống, nhất làm cho chúng người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Aokiji, thế mà đi ra ngoài, thoát ly hải quân, dù đãng tại toàn bộ thế giới bên trong, đột nhiên chống ra đại tướng chi vị, lần nữa đưa tới đám người ngấp nghé. Rất nhiều trung tướng đều có chút ý động, mà chính phủ thế giới tổng nguyên soái Công cũng ở thời điểm này phát ra hướng toàn thế giới trưng binh tuyên cáo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hải quân đều sôi trào. Đây là chưa bao giờ có hành động vĩ đại, đồng ý cùng phản đối người cơ hồ giống nhau. Nhưng ở Công, Sengoku, gặp đám người tuyệt đối quyền uy phía dưới, thế giới trưng binh chính thức bắt đầu. Mặc kệ là cái gì xuất thân, chỉ cần thông qua được khảo thí, liền liền có thể đạt được tham gia tư cách. Như thế kéo thấp cánh cửa, tự nhiên để rất nhiều tự nhận là có người có bản lĩnh ý động không ngừng. Rất nhiều người đều hướng phía Marineford mà tới, nhưng tất cả những thứ này đều cùng Bạch Thủy không có quan hệ gì. Bạch Thủy chính khổ bức nhận lấy Sengoku cùng Gap hai người tàn phá. Gap phụ trách Bạch Thủy thể thuật, mà Sengoku phụ trách tăng cường Bạch Thủy năng lực. Tóm lại, liền là một cái không ngừng bị đòn quá trình. Dùng Gap nguyên thoại tới nói, gia hỏa này liền là một cái chắc nịch Kizaru. Không có chuyện gì, cứ việc tàn phá. Tốt a, Bạch Thủy phải thừa nhận, Gap lời nói này hoàn toàn chính xác, có đạo lý. Hắn liền là một cái cùng lắp phi đồng dạng thiên phú người. Nghe không vô cái gì đại đạo lý, chỉ có thân thể ký ức nghe lọt. Mà cùng cái này Bạch Thủy cùng một chỗ bị đòn còn có Kobe. Nhưng Kobe là bị Bạch Thủy đánh, Gap hiện tại còn không có ý định tự thân lên trận. Thời gian cứ như vậy tại bị đánh bên trong đi qua. Một năm sau, chậm chạp đến đại tướng tuyển bạt thi đấu. Rốt cục đến, Bạch Thủy bị Gap, Sengoku hai người nghỉ đặc phê tham gia đại tướng tuyển bạt thi đấu. Kết quả không ngoài đám người dự kiến, Bạch Thủy thành công lực áp quần hùng, đăng lâm đại tướng chi vị. Ngoại trừ Bạch Thủy bên ngoài, đồng dạng lực áp quần hùng còn có một vị khác đại tướng. Người mù Iso, Jushi Jushi Nomi năng lực giả. Người khác tại trở thành đại tướng về sau, đều là hưởng thụ lấy đại tướng nên có đãi ngộ. Nhưng Bạch Thủy rất khổ bước tiếp tục nhận lấy Gap cùng Sengoku hai người tàn phá. Trên người Sengoku, không quan một thân nhẹ, câu nói này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Cái kia trầm mặc tỉnh táo, uy nghiêm cao lớn nguyên soái hình tượng hoàn toàn biến mất, mà trở thành một cái đậu bỉ tồn tại, râu tóc bạc hết, cùng Gap một cái đức hạnh. Mỗi ngày ngoại trừ cùng Gap ăn senbei bên ngoài, liền là ngược đãi Bạch Thủy. Đương nhiên, tại cái này không ngừng ngược đãi bên trong, Bạch Thủy thành trưởng cũng thật nhanh. Không phải, hắn cũng không có cách nào lực áp quần hùng, đăng lâm đại tướng chi vị. Thông qua thế giới trưng binh về sau, hải quân thực lực đạt được nguồn bổ sung dồi dào, thậm chí có thể nói là khôi phục trên đỉnh trước khi đại chiến tiêu chuẩn. Hải quân bản bộ cũng thuận thế mà làm di chuyển đến tân thế giới Marineford, từ đây trở thành lịch sử. Thế giới y nguyên rất loạn, hải tặc y nguyên thịnh hành, đánh giết dâu trắng cũng không có đạt được hải quân kết quả mong muốn. Ngược lại, thế giới bởi vì dâu trắng chết mà trở nên càng thêm loạn, dung chuyển bất an. Đáng nhắc tới chính là, trong lúc này, Hỏa Quyền A nhiều lần có cùng tân thế giới tứ hoàng Kaido cùng Big Mom thủ hạ giao thủ kinh lịch. Gần nhất một lần giao chiến kinh lịch, đã cùng Big Mom thủ hạ mạnh nhất đại tướng, tiền treo thưởng 1 tỷ 80 triệu Berry Katakuri bất phân thắng bại. Mà hắn cũng bị mang theo đại hải tặc danh hào, tiền treo thưởng 1 tỷ 50 triệu Berry, mà cùng hắn cơ hồ là như hình với bóng Marco, tức thì bị treo thưởng 1,1 tỷ kinh khủng tiền thưởng. Là cho đến trước mắt, trừ tứ hoàng bên ngoài tiền thưởng cao nhất người, hai người liên thủ, tuy là tứ hoàng Big Mom, Kaido cũng kiêng dè không thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.